Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207 Thiện Tâm Bà Ngoại. Cặp kia thanh lệ con ngươi nhíu lại, chỉ thấy ở Lý Đông Mai sau eo chỗ kia khối có chút nhăn nếp gấp làn da thượng thực rõ ràng xuất hiện một cái tím đen dấu vết. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình bên hông cũng mang theo đau đớn giống nhau. Thả xem Lý Đông Mai kia câu lũ thân hình, trắng bóng đầu tóc, như vậy một cái lão nhân, bọn họ đều có thể khi dễ. Ha ha, thật là năng lực, đây là ai làm? Bạch Linh cắn răng răng. Hơn nữa bà ngoại vốn dĩ thân thể liền không tốt, lại không có dị năng. Nếu là quang ngã không tốt, khả năng liền nằm liệt. Không, không có gì sự. Lý Đông Mai nghe được phía sau nghiêm khắc chất vấn. Lý Đông Mai tâm nhảy dựng, biết hài tử vì nàng đau lòng, vội ân ủi nói, một chút tiểu thương, sát điểm dầu hoa hồng thì tốt rồi. Ngay sau đó cầm Bạch Linh bên kia trắng nõn mà mảnh khảnh tay, khóe mắt mang theo tươi cười. Không bằng Linh Linh giúp bà ngoại sát tiếp theo. Bà ngoại tay có chút với không tới. Lý Đông Mai hiển nhiên muốn mượn này tới đánh vỡ cái này. Bạch Linh còn muốn hỏi đi xuống đề tài. Nghe được Lý Đông Mai này chịu đựng đau đớn nói, Bạch Linh sao có thể ở lãng phí thời gian, cho nên vội từ ngăn kéo cầm dầu hoa hồng lại đây. Nhẹ nhàng thế Lý Đông Mai lau lên. Lúc này tự nhiên nghĩ tới phía trước giao cho Bạch Tiểu Khê tập thể dục theo đài. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Lý Đông Mai hảo điểm lúc sau mới có thể đủ dạy cho nàng. Nhìn xem nàng thích hợp cái nào động tác, con ngươi lại hơi liễm, tản ra hàn quang. Này trong thôn, có bao nhiêu người thừa dịp cựu cựu đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm khi dễ quá bà ngoại. Bà ngoại thiện tâm, sao có thể tìm cựu cựu cáo trạng? Nhìn một cái hiện tại không cho nàng lo lắng, lăng là không nói. Bạch Tiểu Khê nhìn chung quanh trang hoàng tốt hơn phòng ở. Trên bàn trà cư nhiên còn có quả táo. Tuy rằng nhìn qua nào nào, nhưng tốt xấu cũng không hư. Không nói hai lời không chút khách khí cầm một cái, cắn một ngụm. Phát hiện hương vị cũng không tệ lắm thời điểm, đơn giản liền nhiều cầm một cái. Bởi vì nghe Ôn Như Ngọc nói, Bạch Linh là thích ăn trái cây. Ngay sau đó mới ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên sofa cái kia trường thể diện tròm dâu, mang theo một cái đại kim dây xích, nhìn qua rất là có khí thế trung niên nam tử. Hoàng Tông nhìn thấy cái này tiểu thiếu niên quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Tuy rằng từ bên ngoài mà đến, giống như là không có gặp qua hoa quả giống nhau, liền ăn mang lấy, trong lòng mang theo một tia khinh bỉ, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia hữu hảo mỉm cười. Anh Hâm, cái này tiểu thiếu niên chính là ta vừa mới cùng ngươi nói ba cấp dị năng giả nha. Ngươi chính là anh hôm a? Bạch Tiểu Khê thấy thế nào hắn một cái hỗn hắc, chính là ở mặt thế trước có tiền lưu manh, hơn nữa hiện tại chỉ là một cái sơ cấp dị năng giả mà thôi. Trực tiếp đi qua đi liền ngồi ở Trần Hâm phía trước. Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê cùng đi đến, hắn cùng Hoàng Tông Trần Hâm tiếp xúc không ít, cho nên cũng ở một bên ngồi xuống, nhìn trên bàn quả táo, trước kia đều không quá chú ý, làm như nhớ tới cái gì, cũng thuận tay cầm một cái, đặt ở trong tay lại không có ăn. Ngươi tìm ta có việc, người này thật là kỳ quái, cư nhiên tìm hắn. Theo lý thuyết không phải hẳn là tìm chị Bạch Linh sao? Bạch Tiểu Khê đã thói quen không có dị năng Bạch Linh cường đại, sao có thể minh bạch này đó không biết Bạch Linh lợi hại? Chỉ dựa vào dị năng phán đoán người Trần Hâm đám người ý tưởng, là cái dạng này, Hoàng Tông mở miệng, đồng thời nhịn không được nhìn mắt cầm quả táo liền trầm mặc Lý Chính Hạo. Không biết hắn đánh cái gì tâm tư, nhưng là muốn nói còn phải nói. Tuy rằng ta không phải thôn này sinh trưởng ở địa phương người, nhưng hiện tại cũng có thể nói cùng thôn này liền ở bên nhau không thể phân cách. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đủ càng tốt sống sót. Sao có thể nghĩ đến, này Tang Thi cư nhiên cũng sẽ tấn chức. Đối với thôn tới nói, tuy rằng không thiếu ăn uống, nhưng tổng thiếu chút đồ dùng sinh hoạt. Hết chương.